Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 6 đệ 6 chương. Ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Dạ cảm giác được cái gì? Nhưng hắn không xác định đây có phải là chính mình ảo giác. Lúc này Xảo Xảo đã mở ra nàng có đôi khi âu yếm. Có đôi khi lại lấy tới lót cái bàn máy tính bảng. Nhanh chóng lại thuần thục mà nhảy ra nàng thích nhất phim hoạt hình, tới. Tiểu Dạ mau lên đây, nàng bò đến trên giường. Đem cứng nhắc phóng tới đại ôm gối thượng. Chính mình đã dọn xong tư thế. Chính là hai chân tách ra. Một bàn tay chống nạnh. Một bàn tay giơ ma pháp bổng hướng tới không trung múa may tiêu chuẩn ma pháp mỹ thiếu nữ tư thế, hạ. Dạ không có đi lên. Hắn không có cái kia triển lãm chính mình dũng khí, may mà động họa âm nhạc một mở màn. Xào xào tiểu cô nương liền lâm vào tự mình say mê dáng múa chung. Đã nhớ không nổi bên cạnh cái kia Hạ Dạ. Đừng nói, nàng bắt chước phim hoạt hình mở màn vũ bắt chước đến giống như đúc. Rất có linh khí, nhiệt vũ xong. Xào xào hỏi Hạ Dạ, ta có phải hay không nhảy thật sự bồng. Rất tuyệt. Hạ Dạ hải báo vỗ tay lấy kỳ cổ vũ, kế tiếp Xảo Xảo tiểu cô nương lại liên tục nhảy vài. Đoạn linh hồn vũ đạo, A Bà đẩy cửa tiến vào, thấy hai người ở chung hài hòa, một đôi mắt cong thành trăng non nhi, nàng đưa tới một mâm cắt xong rồi trái cây cùng hai hộp sữa bò. Xảo Xảo, ngươi muốn chiếu cố đệ đệ Nga, không thể giống thượng một lần giống nhau không thể hiểu được liền cùng người cãi nhau. Ngươi chính là tỷ tỷ, nãy nãy ta đã biết, ta thích nhất tiểu Dạ Lạp, cắt xong rồi trái cây khối là quả táo. Khéo tay A Bà cắt thành mặt đỏ con thỏ bộ dáng, hai người ngồi ở cùng nhau ăn quả táo uống sữa bò. A Bà mua quả táo chất lượng thực hảo, trước kia có hàng xóm nói nàng nhi tử ở bên ngoài kiếm lời rất nhiều tiền. Nhưng là đang ngồi hai đứa nhỏ là không quan tâm loại sự tình này. Bọn họ càng quan tâm ai quả táo con thỏ càng đáng yêu, bỗng nhiên. Hạ Dạ chú ý tới Xảo Xảo trước ngực treo một cái phỉ thúy bình an khấu, đây là một cái màu xanh táo. Phỉ thúy bình an khấu, nhu băng loại, nhìn giá trị xa xỉ bộ dáng, bất quá lại đẹp quý báu. Ở Hạ Dạ nơi này đều chỉ là một cái xinh đẹp cục đá. Hắn sở dĩ chú ý tới nó. Là bởi vì cái này bình an khấu mặt trên di động một cái linh khí cấu thành phù văn, cái này phù văn. Như là xoay quanh mấy cái xà hợp thành một cái không ngừng thiêu đốt ngọn lửa. Hạ Dạ bản năng nhíu mày, hắn thực không thích cái này đồ án. Vặn vẹo hơn nữa mang theo phẫn nộ tiểu Dạ thích cái này sao? Đây là ta ba ba tặng cho ta. Thực đáng yêu đi. Là một cái ngọt ngào vòng, Xảo Xảo giữa cột lấy tơ hồng bình an khấu cấp Hạ Dạ xem, Hạ Dạ nhìn cái. Kia càng thêm rõ ràng đồ văn, mặt trên vặn tới vặn vẹo như là xà đầu lại như là ngọn lửa đồ vật ở hắn trong tầm mắt nhảy disco. Hắn có thể cảm giác được, loại này năng lượng ở ý đồ ăn mòn hắn, xấu, Hạ Dạ nói lời nói thật, Xảo Xảo sừng sốt. Cái kia phù văn một chút cùng bát du giống nhau nhảy dựng lên. Ngay sau đó nàng liền tức giận phi thường. Ngươi mới xấu, ngươi liền ba ba đều không có. Ta không cùng ngươi chơi. Này lửa giận tới phi thường vội vàng. Một giây thay đổi, Hạ Dạ đều sừng sốt. Nhưng Xảo Xảo không hề có cảm giác. Nàng bị bình an khấu ảnh hưởng. Trong đầu chỉ có phẫn nộ loại này cảm xúc nghe được thanh âm A Bà vội vội vàng vàng chạy tới đẩy. Cửa ra, sinh khí mà nhìn cháu gái. Xảo Xảo, ngươi lại, gần nhất là làm sao vậy? Như thế nào luôn cùng tiểu bằng hữu cãi nhau? Cùng đệ đệ xin lỗi. Tiểu Dạ ngoan A, tỷ tỷ cùng ngươi đùa giỡn, Hạ Dạ chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Tựa hồ còn có điểm làm không rõ đã xảy ra chuyện gì, ngu ngốc. Mắng trở về A Thủy kính ngoại tinh la nhìn này hết thảy. Cào mày lắc đầu, Hạ Tam Quân như thế nào đem hắn giáo đến cùng cái dê con giống nhau. Hạ Dạ còn không biết ngươi liền ba ba đều không có, lực sát thương. Cũng liền không rõ A Bà vì cái gì trước tiên trước hung chính mình cháu gái. Sau đó lại an ủi hắn, bất quá Hạ Dạ cảm giác. Xảo Xảo đột nhiên phát hỏa. Tựa hồ kia cái kia trong nháy mắt hưng phấn lên nhảy disco phù văn có quan hệ, có thể ảnh hưởng. Khống chế nhân loại cảm xúc phù văn. Hắn tưởng nghiên cứu. Nếu có thể đem cái này mặt dây muốn lại đây thì tốt rồi, trong chốc lát. Hạ Tam Quân mua đồ vật trở về. Thuận tiện đem Hạ Dạ mang đi. A bà cùng hắn xin lỗi. Hạ Tam Quân không có để ở trong lòng. Tiểu hài tử chi gian kết giao nhất thời hảo nhất thời hư thực bình thường. Bọn họ lại không giống như là đại nhân giống nhau sẽ khắc chế chính mình, ông nội. Đây là cái gì đồ văn? Hạ Dạ một so một tinh chuẩn mà miêu cái kia kiêu ngạo đồ văn. Một lần thành công ta không dạy qua ngươi cái này. Ngươi tự học, Hạ Tam Quân thực kinh ngạc là ở xảo xảo tỉ tỉ vòng cổ thượng Hạ Dạ đem trước sau kết quả nói. Một lần, kết quả ngẩng đầu đối thượng hẳn ông nội như suy tư gì ánh mắt, Hạ Tam Quân ngón tay gõ mặt bàn. Ngươi xem một lần, liền biết, như vậy phức tạp đồ văn xem một lần liền sẽ. Kê học cái kết giới văn như vậy nhiều lần, có phải hay không có điểm không đạo lý? Ngoặc kép, Hạ Dạ rũ xuống đầu. Trong lòng tiểu mây đen yên lặng trời mưa, Hạ Tam Quân lại tức lại cười. Luyến tiếc mắng hắn, chỉ có thể vỗ vỗ hắn đầu. Tiểu thông minh dùng ở không nên thông minh địa phương. Được rồi, chuyện này ta sẽ đi hỏi một chút, ông nội sẽ giúp xảo xảo tỉ tỉ sao? Hạ Dạ ngửa đầu hỏi, Hạ Tam Quân hỏi hắn, ngươi tưởng giúp sao, liền tính bị người dùng không tốt lời nói, vẫn là sẽ muốn trợ giúp đối phương sao? Hạ Dạ gật gật đầu, chúng ta không phải có thể làm sao, là rất đơn giản sự a. Trong TV, tỷ tỷ nói, nhìn đến trên mặt đất rác rưởi muốn nhặt lên tới, nếu nhìn đến rác rưởi đều không nhặt. Thế giới liền biến thành bãi rác, những lời này làm Hạ Tam Quân sửng sốt. Từ khi nào, ở hắn niên thiếu khinh cuồng khi, cũng từng nói qua có năng lực giả không đi làm. Thế giới liền sẽ trở nên càng ngày càng không xong, nói như vậy. Nhưng là, liền tính hắn liều mạng đi làm, rác rưởi cũng không giảm bớt. Hơn nữa, hắn hành vi làm tức giận đã đến lợi giả, nguy hiểm cho người nhà, giờ khắc này. Hạ Tam Quân khắc sâu cảm giác được, chính mình già rồi, không phải thân thể biến lão, là tâm biến lão, trở nên khiếp nhược lại bảo thủ, Hạ Tam Quân nhìn Hạ Dạ. Hắn muốn đem Hạ Dạ giáo dục thành tư tưởng ích kỷ già. Tương lai tuyệt không phải hòa bình thế giới, tình huống của hắn lại quá mức đặc thù, có lẽ lợi kỷ mới có thể làm hắn tồn tại đi xuống. Nhưng mà đối với Hạ Dạ cặp kia hồn nhiên đôi mắt, loại này lời nói Hạ Tam Quân nói không nên lời, lại chờ một chút đi, Hạ Tam Quân nghĩ thầm. Chờ tiểu Dạ lớn lên lúc sau, ta lại chậm rãi dạy dỗ hắn, vãn một chút, xảo xảo mẫu thân tặng một rổ mật đào lại đây, nói là cho hài tử ăn, thì thật chính là tới xin lỗi. Hạ lão gia tử nữ nhi đại học liền cùng nhân sinh hoa. Cuối cùng còn mất tích sự, mọi người đều biết. Đại gia có khi dùng phê bình ngữ khí giáo dục hài tử không cần quá sớm yêu đương. Nếu không liền như Hạ Dạ mẫu thân như vậy, nhưng là làm trò người mặt nhi nói ra luôn là không tốt, Hạ Tam Quân là cái rộng rãi. Hạ Dạ không biết sự, bọn họ không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hạ Tam Quân còn giúp đem kia khối ngọc bội thượng đồ văn giải trừ. Chỉ là càng nhiều hắn liền không có làm. Hiện giờ người đại đa số không tin loại này thần bí học, Hạ Tam Quân nhân cơ hội giáo dục Hạ Dạ. Linh lực, yêu lực chưa từng chính tà chi phân, người cùng yêu ma lại từng người có chính tà, về sau gặp được sự tình, muốn cẩn thận đi phân biệt là, ông nội, ta hiểu được lúc sau xảo xảo bị nàng mẫu thân lãnh lại lần nữa lại đây xin lỗi. Hai hài tử hòa hảo như lúc ban đầu, xảo xảo thật ngượng ngùng. Nàng đem chính mình âu yếm thú bông tặng một cái cấp Hạ Dạ. Đây là ta ba ba từ ngoại quốc mang về tới thú bông. Tiểu Dạ thực xin lỗi. Ta lúc ấy khả năng điên rồi. Hạ Dạ nhìn cái này tinh mỹ hoa hoa trên người dương nanh múa vốt đồ văn. Hắn cười rộ lên. Không quan hệ tân được nguyền rủa hoa hoa cái này món đồ chơi Hạ Dạ mỗi ngày ôm nó ngủ. Ban ngày tỉnh lại liền đem hoa hoa mở ra nghiên cứu. Mỗi ngày rất vui sướng, Hạ Tam Quân mỗi lần nhìn đến cái kia như là bị khâu lại thi thể giống nhau oa oa. Đều sẽ hoài nghi Hạ Dạ thẩm mỹ, Hạ Dạ hận không thể mỗi ngày hủy đi oa oa. Hắn gần nhất đối nguyền rủa loại phù văn thực cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là nước ngoài. Chính là đã tới rồi ước hảo đi bơi lội quán ngày đó, hôm nay muốn đi chơi thủy. Tiểu Dạ không cao hứng sao? Cao hứng, Hạ Dạ dầu dĩ không vui mà quay đầu nhìn bị tách rời một nửa búp bê Tây Dương. Hắn đang chuẩn bị đem nó đầu cắt khai. Nhìn xem tình huống bên trong, Hạ Tam Quân cho hắn mang lên màu vàng người đánh cá mũ. Cho hắn trên lưng tiểu bọ rùa cặp sách. Đem một cái quân màu xanh lục vịt miệng ly nước đặt ở một bên. Ngó trái ngó phải không sai biệt lắm. Chuẩn bị mang theo ra cửa, trong viện dừng lại một chiếc mang hoa chuyên dụng xe đạp điện. Phía trước có cái cấp hài tử chuẩn bị chỗ ngồi. Còn có đai an toàn cùng mũ giáp. Hạ Tam Quân ở xe hành mua. Nhân gia vừa thấy là cái tóc trắng xóa lão gia gia. Cho hắn điều một cái hạn tốc 20 mã. Cho nên cái này xe đạp điện. Thật sự phi thường chậm, nói đến cũng khéo. Hạ Tam Quân mang theo tôn tử quy tốc ra cửa. Quẹo trái gặp được đồng dạng mang theo tôn tử quy tốc ra cửa lão gia tử. Nhất xảo chính là, hắn hai tôn tử đều là phí đô đô kia khoản. Chính là đáng yêu trẻ con phí. Kéo dài, đặc biệt muốn bắt khởi củ sen giống nhau khuỷu tay cắn một ngụm chính là đối phương tôn tử ngũ quan. Không quá đẹp. Cùng hắn ra ra giống nhau như đúc, hoàn mỹ tránh đi hắn mẫu thân cùng mụ nội nói ưu tú gen, nha. Khó được thấy các ngươi ra cửa, người nọ cùng Hạ Tam Quân chào hỏi, Hạ Tam Quân đem xe dừng lại. Các ngươi đi chỗ nào? Mang hài tử đi hầm trú ẩn thừa lương. Thật nhiều người buổi tối đều ngủ ở nơi đó đâu, cái này cụ ông nói. Chính là phụ cận số 5 hầm trú ẩn, bên trong thật đúng là mát mẻ a. Địa phương lại rất lớn. Chúng ta mấy ngày nay đều đi. Ở kia đánh bài chơi cờ. Đúng rồi, khi nào chúng ta tiếp theo bàn. Ta bất hòa ngươi chơi. Làm ngươi tiếp theo cái quân cờ so hầm lạn móng heo canh đều lâu. Hạ Tam Quân nghiêm túc biểu đạt. Chính mình ghét bỏ, người nọ cũng biết chính mình là cái người chơi cờ dở. Nhưng là ở tôn tử trước mặt mặt không đi mặt nhi. Cãi cọ nói. Ta đó là suy nghĩ cặn kẽ thấy Hạ Tam Quân ra tôn bộ dáng. Hắn lại hỏi, các ngươi đây là đi chỗ nào? Mang hài tử đi bơi lội quán. Cái kia Lam Thiên bơi lội quán, Lam Thiên bơi lội quán. Người này cả kinh, người như thế nào mang hài tử đi chỗ đó? Kia nhưng đã xảy ra án mạng, đã chết hai người, một cái hài tử cùng một cái đại nhân, còn có một cái đại nhân. Thấy Hạ Tam Quân còn không biết, lão nhân này lập tức đem chính mình biết đến sự tình nói, năm trước mùa hè phát sinh chuyện này. Video vừa thấy đặc biệt tà môn, kia hài tử du đến độ khá tốt, tới rồi trung gian đột nhiên bắt đầu dãy dụa lên, bên cạnh nhân viên cứu hộ lập tức chạy tới nơi, kết quả hắn ở đàng kia cũng không được, bên kia ao sâu nhất 2 mét, bọn họ chết đuối địa phương mới một chút 5 mét, mới một chút 5 mét. Kia nhân viên cứu hộ đều 1m8, lúc ấy nhà bọn họ còn nghĩ cấp hài tử báo khóa học bơi lội. Kết quả chuyện này liền nháo ra tới. Tuy nói mỗi năm đều có loại này tin tức, nhưng là thật sự xuất hiện tại bên người. Vẫn là hãi hùng khiếp phía cảnh sát nói như thế nào. Hạ Tam Quân hỏi, cha xét không có gì vấn đề. Nói là hài tử chân rút gân. Cứu viện thời điểm nhân viên cứu hộ chính diện bị ôm lấy đầu mới đưa đến song song chìm vong. Chính là nào có như vậy xảo chuyện này a? Này lão gia tử so Hạ Tam Quân cái này làm thần bí học còn mê tín, Hạ Tam Quân không quá tin. Chủ yếu hắn cái này cờ hữu bản án cũ quá nhiều. Ở hẻm nhỏ nửa đêm bị nhìn không thấy đồ vật truy. Sau lại phát hiện là cách vách đường phố tiểu hắc cầu. Ngủ thời điểm nghe được không biết tên thanh âm, kết quả là tư tàng đậu phộng đưa tới lão thử, cảm ơn ngươi, ta đã biết, ta trước mang hài tử đi xem ai, đợi chút, con đường kia đang ở tu, ngươi đi một con đường khác, cái này đại gia nhắc nhở bọn họ ra tôn. Lại lầm bầm lầu bầu, mấy năm nay cũng không biết sao lại thế này, nơi nơi đều ở tu lộ, nói là tu nhẹ quỹ, chính là cũng không gặp xe thông hành, cảm tạ, tiểu dạ, cùng Trương gia gia tài kiến, bọn họ thay đổi xe đầu. Hướng tới một cái khác phương hướng khai đi, Hạ Tam Quân mang theo Hạ Dạ một đường ốc sên tản bộ tới. Rồi Lam Thiên bơi lội quán, rất đại bơi lội quán, hai mặt là pha lê tường, có thể tinh tường nhìn đến bên trong là rất nhiều sạch sẽ ao nhỏ. Nhất bên ngoài đại khái là trẻ nhỏ khu, thực thiền, còn bố trí rất nhiều nhựa cây món đồ chơi cùng đại hình hoạt thang trượt linh tinh đồ vật bọn họ đi. Vào tới, nghênh diện chính là nhân viên công tác nhiệt tình gương mặt tươi cười cùng chu đáo phục vụ. Hết chương.